xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Ứng Trạch mới nhớ ra trong phòng không chỉ có mình cậu, mà còn có một cô bé nhỏ im lặng đến mức không ai nhận ra. Quay ghế lại, Úc Ứng Trạch định hỏi cô bé vừa rồi đã chơi gì, thì thấy Úc Viên Viên tự hào giơ cao một bức tranh xấu xí. Anh hai, nhìn này, đây là bức tranh của em. Giọng nói phấn khích chứa đầy ám chỉ. Hãy khen em đi. Úc Ứng Trạch coi như là nghỉ ngơi, nhận lấy bức tranh và xem rất lâu. Gãi cằm thở dài, vẽ con quái vật Godzilla rất đẹp. Em có tài năng vẽ tranh đấy. Úc Viên Viên mất 5 giây không nói được gì, chỉ yếu ớt chỉ vào con Godzilla. Anh hai ơi, đây không phải Godzilla, mà là anh hai. Là anh hai đó à? Cảm ơn em đã vẽ anh giống Godzilla như vậy. Úc Ứng Trạch im lặng, nhìn chằm chằm vào bức tranh, rơi vào trầm tư. Các đường nét trên giấy vẽ có phần lộn xộn, nhưng lại mang nét ngây thơ của trẻ con. Nhìn đi nhìn lại mấy lần, Úc Ứng Trạch vẫn không thể tin, không nhịn được hỏi, tại sao em lại vẽ anh thành Godzilla? Anh đáng sợ đến vậy à? Godzilla là gì à? Úc Viên Viên hoàn toàn không hiểu, cầm bức tranh lên giải thích chăm chú. Đây là móng, đây là tay, chân, đầu, bụng. Trời ơi, nếu không có cô bé chỉ ra, cậu thật sự không nhận ra đó là tay người. Đôi móng vuốt, tay trông thật dữ tợn, chắc chắn còn đáng sợ hơn Godzilla. Dù vẽ người thành Godzilla có phần kỳ quặc, nhưng bức tranh của Úc Viên Viên tràn đầy trí tưởng tượng phong phú. Màu sắc và đường nét cũng khá mượt mà. Úc Ứng Trạch nhìn tác phẩm của cô bé, không thể không cảm thấy hứng thú. Ngồi xuống đất vẽ cùng, Úc Viên Viên thấy anh hai không thích bức tranh do mình vẽ nên quyết tâm muốn vẽ thêm một bức nữa. Úc Ứng Trạch cũng không kém cạnh, muốn vẽ cho cô bé, và lén lút dùng sách khác che giấu đi, chỉ cho cô bé xem khi hoàn thành. Khoảng 4 giờ chiều, khi Úc Minh Hy trở về đã tưởng tượng ra vô số tình huống. Trong suốt hành trình, cậu luôn thầm cầu nguyện rằng hai đứa trẻ không xảy ra mâu thuẫn. Ít nhất, đừng để mối quan hệ trở nên căng thẳng thêm. Khi vào khu biệt thự, tay cậu đang cầm khoai tây chiên cay tỏa ra hương thơm nồng nặc. Bước chân nhanh hơn, gần như là chạy, thở hổn hển đẩy cửa vào. Hơi thở có phần gấp gáp, tim lại bắt đầu đập nhanh. Úc Vinh Hy vội vàng mang đồ về phòng, từ túi lấy ra thuốc xịt và xịt vài lần, ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc. Khi vừa lấy lại sức, Úc Minh Hy cầm khoai tây chiên cay mà mình đã hứa với Úc Ứng Trạch, đi về phía phòng của Úc Viên Viên. Cửa phòng hé mở, ánh nắng chiếu xuống thảm, lập tức thấy trong phòng không có ai. Ngược lại, phòng của Úc Ứng Trạch thì có tiếng động. Úc Minh Hy nhẹ nhàng mở cửa một chút, trong phòng hơi tối. Rèm kéo một nửa bị gió thổi bay. Trên thảm dày có hai đứa trẻ đang nằm. Úc Ứng Trạch nằm ngửa, miệng hơi mở, tiếng thở của cậu nghe từ bên ngoài như một cái máy bị rò rỉ. Thân hình nhỏ nhắn của Úc Viên Viên nằm trên bụng cậu, không biết là lạnh hay gì mà cuộn tròn lại. Nhìn từ xa trông giống như một quả bóng tròn nhỏ. Thấy vậy, ông Úc Minh Hy dần nhẹ nhõm. Khi cậu không có ở nhà, có vẻ như hai đứa trẻ hòa thuận hơn cậu tưởng, nhẹ nhàng đắp chăn cho hai đứa. Úc Vinh Hy lặng lẽ rời khỏi phòng, ngủ một giấc đến giờ ăn tối. Úc Viên Viên bị mùi thức ăn từ dưới lầu đánh thức. Úc Ứng Trạch mơ mơ màng màng bị cô bé đẩy dậy. Cả hai nhắm mắt, lảo đảo đi xuống lầu. Anh ơi, anh về rồi. Ngay khi nhìn thấy Úc Minh Hy, Úc Viên Viên như một cái máy hút bụi chạy nhanh, đôi chân ngắn cố gắng bước dài, lao về phía chân cậu. Cô bé được bế lên ghế, ngay lập tức cầm muỗng của mình, chuẩn bị ăn. Đột nhiên, Úc Viên Viên cố gắng mở to mắt tìm kiếm một vòng. Không thấy ba, ba đâu rồi à? Dì Trần để món ăn cuối cùng xuống, nhìn lên lầu, Úc tiên sinh đang ở trong thư phòng, nhưng có vẻ ngài đang bận, không xuống ăn cơm được. Thực ra, vừa rồi Úc Minh Hy cũng thấy ba đã về, chỉ là mặt ba rất đáng sợ, thậm chí còn không chào hỏi, như thể vừa bị ai đó chọc giận. Cách chương.